Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 380, hèn mọn hoàng hậu, online quét rác. Góc truyện audio.com. Chấm, ngươi cười cái gì? Gặp Tô không chỉ có không sợ mình, thế mà còn có mặt mũi cười. Từ Tuệ liền là một trận phẫn nộ. Liền là trước mắt cái này hoàng khẩu tiểu nhi. Mê hoặc bệ hạ đến tình trạng như thế. Quả thật nên chết. Cổ đại liền giảng cứu một bộ này. Mãi mãi cũng không phải hoàng đế sai. Sẽ chỉ là hoàng đế người bên cạnh sai. Đây cũng là vì cái gì nhiều người như vậy tạo phản thời điểm. Đánh tiếng quân chắc lấy cớ khởi binh. Ta cười hoàng hậu nương nương ngươi còn chưa hiểu vị trí của mình. Bệ hạ đều đem ngươi tặng cho ta. Ngươi còn ở lại chỗ này mà bày hoàng hậu giá đỡ. Có ý tứ sao? Nói câu không khách khí. Nếu như không phải ngươi hoàng hậu cái thân phận này có thể kích thích ta. Bệ hạ đã sớm triệt tiêu ngươi hoàng hậu tên. Tô Tầm nhếch miệng lên. Câu lên một vòng nhàn nhạt mỉa mai. Hắn xưa nay không nuông chiều người khác. Bằng vào cái miệng này hắn liền có thể trào phúng đến đối phương thổ huyết. Ngươi, từ hoàng hậu tức giận đến xinh đẹp trắng bệch, Tô Tầm phảng phất như là đem nàng lột được không còn một mảnh đặt ở trên đường cái để người thưởng thức. Vô tình xé nát nàng sau cùng tôn nghiêm, sau cùng tấm màn che. Bản cung giết ngươi cái này mê hoặc bệ hạ, hoắc loạn triều chính gian tặc. Nàng rốt cuộc áp chế không nổi phẫn nộ trong lòng, rút ra trong tay áo chùy thủ, đối Tô Tầm vọt tới. Dù là đồng quy vu tận, nàng hôm nay cũng phải vì nước trừ tặc. Đối mặt chạm mặt tới lưỡi đao, Tô Tầm cười lạnh, trực tiếp đưa tay bắt lấy. Keng, chùy thủ bị hắn cứ thế mà bẻ gãy một đoạn, sau đó bóp thành vụn sắt, theo gió phiêu tán. Từ hoàng hậu một đôi mắt phượng trợn thật lớn. Ba, Tô Tầm đưa tay một bạt tai rút tới. Lạnh lùng nói. Cái bạt tai này là để ngươi thanh tỉnh một chút. Sau này tốt nhất bày thanh vị trí của mình. Bản thần tử đối ngươi không có hứng thú. Ngươi cũng không cần thiết đem chính ngươi coi quá nặng. Tiếng nói vừa ra, Tô Tầm phẩy tay áo bỏ đi tiến vào chính đường bên trong. Quảng cáo. Dám rút đao hành thích mình, không có giết nàng, đã là xem ở hoàng đế trên mặt mũi, cảm thụ được trên mặt đau rát đau nhức. Từ hoàng hậu sắc mặt lúc trắng lúc xanh, đây là nàng lần thứ nhất bị đánh, nhưng Tô Tầm so cái bạt tai này càng đau. Cái gì gọi là đối nàng không có hứng thú? Từ hoàng hậu một trận nghiến răng nghiến lợi, thân là quốc mẫu có trách nhiệm đối đại càn phụ trách. Nàng nhất định phải mượn cơ hội này ngoại trừ cái này quốc tặc. Nương nương, ngài vẫn là từ bỏ đi. Nô tỳ nghe nói trước đó Liễu Nguyện đại sư cùng Thiên Huyền đạo trưởng đều tại chết tại quốc sư trong tay. Một cái cung Nga có chút không đành lòng. Tiến lên khuyên nói một câu. Từ hoàng hậu bối rối. Liễu Nguyện cùng Thiên Huyền vừa mới chết không lâu nàng liền bị hoàng đế triệu đi. Cho nên căn bản không biết cái này sự tình. Liễu Nguyện cùng Thiên Huyền thực lực nàng biết. Đều là tông sư cảnh võ giả. Nhưng thế mà đều chết tại Tô Tầm trong tay. Có thể thấy được Tô Tầm thực lực bao nhiêu. Nàng thanh chủy thủ kia liền là chuyện tiếu lâm mà thôi. Từ hoàng hậu không khỏi cảm nhận được một loại hữu tâm giết địch. Không thể cứu vãn tuyệt vọng. Đem sân nhỏ quét. Lại đem ta phòng ngủ chỉnh lý sạch sẽ. Để hoàng hậu nương nương một người làm. Nếu là đến hầu hạ ta. Vậy thì phải làm việc. Cũng không thể là chuyên môn tới chỗ này cho ta vung sắc mặt nhìn a. Nhưng vào lúc này. Chính đường bên trong truyền đến kia ác nhân thanh âm. Để từ hoàng hậu khó thở. Nàng mười ngón không dính nước mùa xuân. Lúc nào làm qua những này việc nặng. Bất quá vẫn là chỉ có thể cắn răng nghiến lợi cầm lấy cái chổi quét dọn trong viện lá rụng cho bụi. Một đám cung Nga cùng thái giám đều là hai mặt nhìn nhau. Trong viện, mặc phượng bào, dáng người có lồi có lõm hoàng hậu nương nương khom người cầm cái chổi động tác vụng về quét rác. Gấp cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, phảng phất là đang cắn người nào đó thịt đồng dạng. Tô Tầm một bên thưởng thức trà, một vừa thưởng thức hoàng hậu quét rác. Cảm giác nhân sinh thật sự là hài lòng a, Từ Phủ. Thượng thư đại nhân, sự tình chính là như vậy. Ngài nhanh nghĩ một chút biện pháp mau cứu nương nương đi. Bị Từ hoàng hậu phái ra cung cung Nga đi vào Từ Phủ đem sự tình cáo chi Từ Tuệ phụ thân. Từ hoàng hậu phụ thân tên Từ Viễn, đương nhiệm binh bộ thượng thư, cũng là tương lai tể tướng chọn lựa đầu tiên. Từ gia con cháu trải rộng từng cái chức quyền bộ môn, có thể nói là cây lớn dễ sâu. Từ Viễn mặc dù là Vĩnh An Vương ông ngoại, nhưng lại càng là cái trung thần, cho nên mới tham gia lúc trước ngoài cung quỳ xuống thỉnh nguyện một chuyện. Bởi vì hắn cũng biết mình cái kia cháu trai tuyệt không phải cái gì minh quân, sẽ chỉ là hôn quân, bạo quân, cho nên hắn ủng hộ đại hoàng tử. Bởi vậy đại hoàng tử trước đó cũng là tiếng hô cao nhất người. Làm sao nửa đường giết ra cái Tô thần tử. Hiện tại nghe nói hoàng đế thế mà để nữ nhi của mình đi hầu hạ Tô Tầm. Vốn là tức sôi ruột Từ Viễn trong nháy mắt nổ. Hoàng đế không muốn mặt. Bọn hắn Từ gia còn muốn đâu. Lẽ nào lại như vậy? Hoang đường. Hoang đường đến cực điểm. Từ Viễn chửi ầm lên. Tức giận đến hì mũi trừng mắt, phát tiết một trận về sau, hắn lại bình tĩnh lại, sau đó đi ra ngoài ngồi kiệu tử hướng Vĩnh An Vương phủ mà đi. Bởi vì hôm nay vừa phong thái tử, cho nên Vĩnh An Vương còn không có chuyển vào Đông Cung. Mặc dù Từ Viễn không thích người ngoại sinh này, nhưng bây giờ hắn có thể cầu cũng chỉ có vị này vừa mới lên làm thái tử cháu trai. Hoàng thượng như thế sủng ái Vĩnh An Vương, chắc hẳn cũng chỉ có Vĩnh An Vương ra mặt cầu tình mới có hy vọng để hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Từ hoàng hậu thế nhưng là hắn mẹ ruột, hắn cũng không thể ngồi yên không lý đến đi. Rất nhanh liền đến Vĩnh An Vương phủ. Ông ngoại sao lại tới đây? Nhanh, lo pha trà, quảng cáo. Vĩnh An Vương mười phần nhiệt tình nghênh đón. Trên thực tế trong lòng cũng không ưa, bởi vì cái này ông ngoại không ủng hộ hắn tranh hoàng vị, ngược lại ủng hộ đại hoàng tử. Hắn có thể có hảo cảm mới là lạ. Từ Viễn không tâm tình khách sáo, trực tiếp mở miệng đem sự tình nói một lần. Vĩnh An Vương sau khi nghe xong cũng là trợn mắt hốc mồm, nhưng tùy theo mà đến không phải phẫn nộ, mà là kinh hỉ. Hoàng hậu là hắn mẹ đẻ. Nếu như cùng Tô Tầm phát sinh chút chuyện gì đó, vậy hắn liền triệt để đem đầu này đùi ôm chắc chắn a. Nghĩ tới đây, hắn đối Từ Viễn nói, ông ngoại đây là khó xử ta à, phụ hoàng miệng vàng lời ngọc. Nói ra há có thu hồi đạo lý, ông ngoại vẫn là mời trở về đi. Ngươi, đây chính là ngươi mẹ đẻ a, ngươi làm sao có thể ngồi nhìn nàng chịu nhục. Từ Viễn nhìn ra gia hỏa này từ chối chi ý, tức giận đến hai mắt xích hồng. Vĩnh An Vương cười cười, ông ngoại lời ấy sai rồi. Chính là bởi vì kia là ta mẫu hậu, cho nên ta mới càng không thể đoạn mất mẫu hậu cơ duyên. Mang thai mẫu hậu chuyện tốt a, có thể được thần tử lọt mắt xanh. Đây là mẫu hậu đại hạnh, phụ hoàng quả thật là mình thân phụ hoàng. Cha con chúng ta hai người thế mà có thể nghĩ đến cùng đi. Lúc trước hắn nhưng là chuẩn bị đem Vương Phi đưa đi cho Tô Tầm thị tẩm. Chỉ là bị Tô Tầm cự tuyệt mà thôi. Ngươi, lẽ nào lại như vậy? Lẽ nào lại như vậy à, ngươi còn có hay không nửa phần lễ nghĩa liêm sỉ? Ông ngoại, ta bên này có chút bận bịu, liền không lưu ngươi. Ngươi tới, tiễn khách. Vĩnh An Vương không chút khách khí bắt đầu đuổi người. Từ Viễn bị mời ra Vương phủ, hắn lại hướng Vương Tể tướng phủ đi đến, muốn tìm Vương Thạch Công thương lượng việc này. Nếu như còn không có cách nào, hắn cũng chỉ có thể từ bỏ. Rốt cuộc hắn không thể chỉ vì Từ Tuệ một người cân nhắc. Từ gia lớn như vậy toàn ra đâu, cho nên chỉ có thể tạm thời ủy khuất Từ Tuệ. Hoàng cung nhìn như sâm nghiêm, trên thực tế tựa như là cái sàng. Hoàng hậu bị hoàng thượng đưa đi hầu hạ quốc sư. Trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ kinh thành thượng tầng vòng tròn. Trong chốc lát vô số người trong nhà mắng Tô Tầm là họa nước gian tặc. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.